xét nghiệm này cũng chẳng nghiệm ra gì. Nhưng đấy là chuyện tốt, đồ ăn Hoa Nhã bán đều không chút thuốc bảo vệ thực vật. Không những thế, lượng vitamin còn cao hơn ở chợ bình thường vài lần. Đối thân thể rất tốt, dùng nhiều còn có tác dụng dưỡng sinh. Thế nên, rau dưa ở Hoa Nhã lại bán chạy. Bình thường khách tới đều gọi thịt cá, nhưng giờ, họ đến để ăn rau. Hơn nữa, vì số lượng hữu hạn, nên dưới sự truy phủng của khách hàng, giá cả tăng rồi lại tăng. Cứ thế nhưng chẳng ngăn được lòng nhiệt tình của mấy người giàu. Hoa quả và rượu cũng rất chạy, tuy rằng không phải danh rượu trên thế giới, nhưng hương vị tuyệt vời, lại để dưỡng sinh, đương nhiên cũng được yêu thích, bởi vì số lượng có của hai người không nhiều, giá cũng chỉ tăng không giảm, nhưng đã có thể tới Hoa Nhã ăn, mấy người kia nào có để ý mấy đồng tiền trinh này. Bọn họ chỉ muốn để được thứ tốt nhất, giờ trong giới thượng lưu, có thể ở Hoa Nhã lấy hoa quả rượu đã khách là quang vinh. Bọn họ đúng là hào phóng, dùng hẳn phòng yến hội của Hoa Nhã, phí dụng đã gấp 2 trước đây đúng không? Là một cổ đông của Hoa Nhã, Nhạc Tư Trà đương nhiên biết, không thế sao người ta phô được người ta giàu có. Diệp Kình mỉm cười, tiền đưa tới cửa, anh chối làm gì, nhưng chỗ đấy chẳng phải kín lịch sao? Sao họ có được, họ đặt trước 1 tháng rồi. Diệp Kình nói, à, đúng rồi, Cao Dương nói cũng muốn đi. Nhạc Tư Trà kể với Cao Dương chuyện của Lâm Tỷ, tên kia cũng thấy căm ghét cả Playboy kia, muốn tới xem kết cục, thiệp anh cho em, muốn mang theo ai, tùy em quyết, Diệp Kình để cậu ra ý, vậy em đưa thiệp cho cậu ấy là được. Trên thiệp viết phải mang theo bạn nhảy, Diệp Kình mang theo Lâm Thanh Nhã, Nhạc Tư Trà mang theo Từ Tuyết, 2 tấm là đủ rồi, tấm còn lại cho Cao Dương, cách chương.